Chương 928, Loạn thế người nhà 16. Lâm Tịch là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, một chân đá văng cửa phòng đóng chặt, hét lớn một tiếng, vung chị ta ra tỉ bên trong quỳ một cô gái xa lạ chính mặt mũi tràn đầy nước mắt kinh ngạc nhìn Lâm Tịch. Ta không có ngươi như vậy cái đệ đệ a, ngươi nhận lầm người đi. Nàng một bên thút thít một bên rụt rè nói. Ách xác nhận nhầm người, ta cu nở dê không có ngươi như vậy người tỉ tỉ. Sau đó Lâm Tịch nghe thấy một cái mang theo kinh hỉ thanh âm nói, ngươi là phán phán. Lâm Tịch mặt nhất thời tối sầm lại. Nàng chỉ muốn nói, người ủy thác có một cái cỡ nào an toàn nhũ danh a tại sinh hạ Tiêu Trúc Nhàn lúc sau. Liễu Liên đặc biệt khát vọng có thê sinh con trai, vốn là muốn cứ gọi chiêu đệ, sợ hai quá rõ ràng trêu đến phu nhân không cao hứng, thế là liền kêu phán phán, về sau quả nhiên sinh một nhi tử, rốt cuộc đạt được ước muốn. Liễu Liên thường thường cùng người khác nói khoác quãng lịch sử này, cảm thấy nàng tất nhiên kiếp trước tích đức tu xong, cho nên đời này mới có như vậy tốt số. Kiếp trước tích đức hay không lão tử không biết, đời này thất đức lại là do như ban Nga y. Lâm Tịch nhìn vui vẻ không thôi Tiêu Trúc Cẩn, chỉ có chân chính đem ngươi để ở trong lòng người, mới có thể không nhìn ngươi ăn mặc, màu da biến hóa mà một chút liền nhận ra ngươi đi tỉ tỉ. Lúc này Tiêu Trúc Cẩn 20 tuổi, vào niên đại đó xem như thẳng nữ, kỳ thật chính là một cái nữ nhân nếu xuân hoa nộ phóng thơ y điếm, lại cứ như vậy bị Vương Đằng Phi cho trà đạp. Hai tỷ muội quán thượng như vậy một cái mụ, cu nở dê chính là tạo nghiệp A. Lâm Tịch quan sát một chút phòng bên trong người, trung gian chủ khách vị thượng người cũng không phải Vương Đằng Phi, mà là một người mặc trường sam khí khái hào hùng nam tử. Cung Tăng Thiệu Quân mặt ngoài dương cương thiết huyết, lại phá hủy ở thực chất bên trong khác biệt, cái kia một thân thanh sam nam nhân ngũ quan cũng không xuất sắc, cái mũi không đủ rớt, con mắt không đủ lớn, đôi môi hơi bạc, duy nhất xông ra chính là kia một đôi cực có thần thái mày kiếm. Nhưng chính là một người như vậy, lại cho người ta một loại rất kỳ quái cảm giác, tối thiểu Lâm Tịch ở trên người hắn cảm nhận được khí tức, muốn so cả ngày xuyên quân trang, dày ủng, vác lấy súng lục Tằng Thiệu Quân thoạt nhìn còn nguy hiểm hơn. Mà cùng là soái phủ chi tử, Vương Đằng Phi càng giống cái kiểu mới con em nhà giàu. Một bộ thuần trắng âu phục, bên trong là màu hồng nhạt mang theo hốc tối tử áo sơ mi, phối thêm hắn được không lệnh Lâm Tịch đều tự than thở không bằng non mịn làn da. Thấy thế nào cũng giống như cái chịu. Vẫn luôn ý đồ tới gần thanh sam nam kia nữ nhân thấy đột nhiên đến rồi cái khách không mời mà đến đánh gây chính mình răn dạy phục vụ viên, thần sắc có chút tức giận, từ đâu tới tiểu bụi đời cũng không có ai để ý cái này nữ nhân. Vương Đằng Phi đưa tay làm đã quên thút thít nữ phục vụ viên lui ra ngoài, lần này coi như xong, ngươi ra ngoài đi. Kaka, tại sao có thể được rồi, tên ngu ngốc này đem canh vẩy vào nhân ra trên quần áo. Đây là nhân gia theo Pazi mang về một lần cũng chưa mặc qua, gọi nàng thường cho ta á lại kiểu lại hòn ẹn, làm Lâm Tịch không rét mà run. Bên kia Lâm Tịch đã muốn chạy tới Tiêu Trúc Cẩn bên cạnh, Liễu Liên mới hậu chi hậu giác phát hiện cái này một thân quỷ nghèo kết sắc trang điểm người cư nhiên là chính mình nhị nữ nhi. Ai nha, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, không ha ho ở tại soái phủ như thế nào chạy nơi này thế mà còn xuyên thành cái này quỷ bộ dáng. Như cái gì lời nói xong nàng một cái thu hạ Lâm Tịch đội ở trên đầu lông cửu mũ, một đầu tóc xanh lập tức thác nước bình thường chuốt xuống ra. Lâm Tịch mặc dù nháo cái đại ô long, nhưng là tốt xấu Tiêu Trúc Cẩn bi kịch còn không có kéo ra màn che. Nàng bình thản lung dung lấy ra phát vòng đem đầu tóc quấn khởi tùy ý đâm cái viên thuốc đầu khép tại đỉnh đầu. Liễu Liên bản thân tướng mạo liền thực diễm lệ, không phải lúc trước QNZ sẽ không làm động phòng chuẩn bị chọn của hồi môn đến Tiêu ra tới. Mà Tiêu Ba giận năm đó cũng là ngọc thụ lâm phong công tử văn nhã, bởi vậy Tiêu ra ba cái hài tử tính không được nhiều kinh diễm, nhưng là tướng mạo cũng đều thực xuất sắc. Lâm Tịch này một bộ quần áo thoạt nhìn dở dở ương ương, mặt bên trên cu nở dê đồ đến vô cùng thê thảm, nhưng là tiểu cô nương 1m65 thân cao, tươi đẹp nếu mặt trời mới mọc một đôi mắt to, phối hợp viên thuốc đầu thoạt nhìn dĩ nhiên khiến người có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Vương Đằng Phi nho nhã lễ độ hỏi, Tiêu bá mẫu, không biết này vị ai nha. Liễu Liên khanh khách cười duyên giới thiệu Lâm Tịch, còn tận lực cường điệu một chút là soái phủ Di Thái Thái. Lâm Tịch trợn trắng mắt. Ha ha ha, ha ha ha, giống con mới vừa hạ xong đời gà mái. Lâm Tịch rất kỳ quái, Vương Đằng Phi thân phận như vậy đi vào tàng gia địa bàn bên trên, thế nhưng cũng liền cái vệ sĩ đều không mang. Bất quá ngẫm lại này tôn gia lâu hiện tại là Vương gia địa bàn. Tự nhiên không cần những cái đó vướng víu mang theo bên người. Liễu Liên Nở bắt đầu đông một câu tây một câu tra hỏi, hoàn toàn bắt không được trọng điểm. Vương Đằng Phi có Chu Tở phiền chán cái này tao thủ lộng tư lão bà. Trọng điểm là nàng làm sao lại biết chúng ta tại này bên trong. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Lâm Tịch hiện tại cùng Chi Đinh gỗ đồng dạng ngạnh sinh sinh chen tại Vương Đằng Phi cùng Tiêu Trúc Cẩn trung gian. Hai tỷ muội nhất tĩnh nhất động, một nhu một cường. Vương Đằng Phi trong lòng hơi động, nếu không liền hai cái cùng nhau đều xách về đi, đến lúc đó không tin Tiêu Bá giận không đem đồ vật lấy ra. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng phân phó người lại đến một bộ đồ ăn tới một bên ân cần hỏi Lâm Tịch thêm cái gì đồ ăn. Lâm Tịch trong lòng tại cấp tốc vận chuyển, muốn làm sao có thể bình an đem đại gia mang về Phượng Lai Thành đâu. Kịch bản bên trong Tiêu Trúc Cẩn một đoạn này người ủy thác hoàn toàn không biết rõ tình hình, nàng thậm chí không có có thể tham dự tỷ tỷ hôn lễ. Bởi vì Vương Trung Nguyên cùng Đại Soái phủ hiện giờ bên ngoài đã không để ý mặt mũi, bất quá là bởi vì Đông Bắc, phía Bắc vẫn luôn nhìn chằm chằm Đông Dương quốc cùng Bắc Sa quốc, mới không tốt chính thức khai chiến mà thôi. Chỉ có Liêu Liên Dương Dương đắc ý cùng người ủy thác nói chính mình có bao nhiêu lợi hại, trứng gà không thể đặt tại một cái giỏ sách bên trong, tương lai mặc kệ chúng Nguyên Vương cùng Tằng Thiên Thọ ai được rồi thiên hạ, nàng nữ nhi kém cỏi nhất cũng là Hoàng Quý Phi. Lâm Tịch chỉ muốn đối với Liêu Liên nói, nho nhỏ ngón giữa, không thành kính ý cũng bởi vì nàng làm như thế, mới đưa đến người khác ngoài sáng hết lời ngon ngọt, âm thầm lại không người không mắng bọn hắn Tiêu ra lưỡng lự cỏ đầu tường, là dựa vào bán khuê nữ mưu cầu phú quý hạ lưu. Cơm không ăn khẳng định là không thành. Lâm Tịch xem Vương Đằng Phi bộ dạng này, không quá giống là tại trong thức ăn động tay chân, hơn nữa nàng ngũ thức toàn bộ triển khai QNZ không có phát hiện cái gì dị thường. Ngược lại là Lâm Tịch từng cái kiểm tra đồ bàn bên trên lúc, cái kia tên là Tần Ẩn Thanh Sam Nam bất động thanh sắc ngẩng đầu lên đánh giá Lâm Tịch hai mắt. Cố gắng làm bảo mụ Liễu Liên một trái tim đều tại Tiêu Trúc Cẩn cùng Vương Đằng Phi người lên, mà cảm giác được bầu không khí khá là quái dị Tiêu Trúc Cẩn khẩn trương đến chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình ngón tay trầm mặc không nói, Vương Đằng Phi thỉnh thoảng cho Tiêu Trúc Cẩn ân cần chia thức ăn. Chỉ có Vương Đằng Phi mội mội Vương Thu Nguyệt lưu ý đến Tần Ẩn không dôn nở dê bình thường nở dê ánh mắt. Đương nhiên còn có Lâm Tịch. Hắn thế nhưng có thể phát giác được chính mình tại điều động ngũ thức. Lâm Tịch trong lòng chính là máy động, khó trách Vương Đằng Phi dám liền cái vệ sĩ đều không mang. Bên cạnh có như vậy cái đại cao thủ, còn dùng cái gì vệ sĩ làm không tốt chờ chút còn có một trận ác chiến. Lâm Tịch cúi đầu nhìn xem chính mình này cỗ thân thể nhỏ bé, thực sự không được. Cũng chỉ có thể học nào đó quý phi, khoa học triệu hoán thần lôi. Tôn gia tiểu lâu thành danh làm tôn thị ngũ vị hương muộn đầu gà thượng tới A nghe nói tôn gia dùng đều là đặc biệt tỉ mỉ chăn nuôi năm đó tiểu gà mái, đi qua bí chế nướng liệu, lao thang nấu chín lúc sau lại muộn lên một cái buổi tối. Quả nhiên sắc hương vị đều đủ, đầu gà mập mạp, tương thơm xông vào mũi, xốp giòn nát tận xương, nhìn run rẩy đem muộn đầu gà, cơ hồ dùng đũa đụng một cái liền tản ra, quả nhiên hương vị thực tán. Biết rất có thể kéo bất quá trận chiến đấu này, vậy ăn đi. Lâm Tịch không có hình tượng chút nào theo ăn liên tục, hoàn toàn không nhìn Vương Thu Nguyệt đã nhanh xem cởi cửa sổ hai mắt. Không ăn no, như thế nào có sức lực đánh nhau.